Tôn Kiều Cảnh quát to một tiếng, vừa xài bước tới, đã đi. Góc truyện audio.com, đến bên cạnh cây đại thụ, đồng thời vung quyền đánh tới. Cách chương.